Anh vào nhầm nhà rồi nhân vật phản diện à? Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi nhìn En, Marie và nở một nụ cười xin lỗi. Thật không may là tớ đã ăn ngoài rồi. Yuri, Ahad, thật vậy sao? En, Marie, cô ấy trông có vẻ buồn. Nhưng rồi cô ấy chợt mỉm cười và nhìn tôi. Tuy nhiên, tớ vui vì cậu đã không ăn quá muộn. En, Marie, cảm ơn cậu đã mời tớ. Khi có cơ hội, tớ sẽ dùng bữa với cậu lần sau. Yuri, đúng lúc đó, tôi nghe thấy tiếng rắc phát ra từ nhà En. Marie, En, Marie ngạc nhiên nhìn lại. Tôi đã nói to với cô ấy. Một cái gì đó chắc hẳn đã bị hỏng. Cậu nên kiểm tra thử xem. Yuri, ừ, vậy thì chúc cậu một buổi tối vui vẻ. En, Marie, tạm biệt, Yuri. Một lúc sau, cánh cửa đóng lại trước mắt tôi. Ánh sáng ấm áp đang rò rỉ từ bên trong cũng bị dập tắt hoàn toàn. Tôi nghiêng người trên bồn hoa với nụ cười trên môi. Người đàn ông vẫn nằm đó và không có dấu hiệu cử động. Ha, Yuri. Một tiếng thở dài khẽ thốt ra từ miệng tôi. Tôi sẽ để anh ta chết. Tôi khổ sở trước lựa chọn đầy cám dỗ kia. Trên hết, anh chàng này là kẻ thù của nhân vật tôi yêu thích. En, Marie, nhưng sau một cuộc xung đột ngắn ngủi, tôi nhanh chóng nhớ lại ngày cuối cùng của mình ở viện và hạ quyết tâm. Vì anh chàng này, tôi đã có thể ra khỏi phòng thí nghiệm. Và cũng phải thừa nhận rằng tầng lớp cặn bã của xã hội cũng trở nên sạch sẽ hơn một chút kể từ khi người đàn ông này trở thành vua của thế giới. Ngầm, ngoài ra, tôi phải làm một điều tốt sau khi hoàn thành một yêu cầu. Thật không may, sau khi hoàn thành yêu cầu vào sáng sớm nay, tôi đã bận cả ngày và không thể làm một việc tốt như tôi thường làm khi tôi hoàn thành một yêu cầu. Tất nhiên, đó không phải là điều mà tôi phải làm. Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu khi bỏ qua nó. Tôi đoán là không thể tránh được. Thôi thì tôi sẽ giúp anh. Nhân vật phản diện, tôi kéo anh ấy vào nhà. Tất nhiên, không dễ dàng để cõng một người đàn ông trưởng thành một mình. Nhưng điều đó thật dễ dàng đối với tôi. Khi tôi gắn những sợi tơ mỏng lên cơ thể người đàn ông không thể nhìn thấy bằng mắt thường và đưa anh ta vào nhà, tôi hầu như không phải tốn sức lực nào. Vì vậy, tôi vào nhà, kéo rèm cửa và kéo sợi tơ ra một chút và đặt người đàn ông lên ghế sofa. Sau đó, tôi chạm vào mặt sau của ghế sofa và bật đèn. Một lúc sau, khuôn mặt của Lakis Avalon đang hít thở bình tĩnh xuất hiện. Chà, anh ấy vẫn đẹp trai ngay cả khi nằm như vậy. Sau khi suy nghĩ nghiêm túc, tôi cởi quần áo cho người đàn ông để xem xét vết thương. Cơ thể đẹp như tượng tạc lộ ra trước mắt tôi. Nhưng nó không gây ngạc nhiên cho lắm. Có một vết sẹo lớn trên ngực và một số vết thương. Tôi không có ý thiếu tôn trọng En, Marie, nữ chính trong tiểu thuyết. Nhưng vết thương này không phải là thứ mà một người bình thường có thể chữa lành được. Nhưng tôi biết cô ấy chữa lành cho Lakis như thế nào. Cô ấy có sức mạnh của những mảnh vỡ tàn tích giống như tôi. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô ấy đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm như tôi. Khi những mảnh vỡ đầu tiên xuất hiện trên sa mạc nằm ở trung tâm lục địa, chúng đã bị hư hại một phần. Tôi nhớ rằng đó không phải là một ai đó cố ý phá vỡ nó. Nó chỉ là tác động của thiên nhiên. Tuy nhiên, vấn đề là các mảnh còn lại bị thổi bay. Mọi người hít thở không khí mà không biết gì cả. Và sức mạnh của hài cốt đang nép vào bên trong họ. Một số người đã chết vì các phản ứng phụ. Nhưng vào thời điểm đó, họ không biết rằng nguyên nhân là do hài cốt. Trong hầu hết các trường hợp, chỉ hít một lượng nhỏ sẽ không có ảnh hưởng đáng kể đến cơ thể con người. Tuy nhiên, có một số người đã thể hiện sức mạnh của mảnh vỡ. Một trong số họ chính là nữ chính, En, Marie. Cô ấy có được sức mạnh chữa bệnh, và cô ấy vô thức dùng nó để chữa trị bệnh nhân. Tin đồn lan ra và có nhiều bệnh nhân hơn ở phòng khám. Đó là lý do tại sao Lakis bắt đầu để ý đến Anne Marie. Nhưng tôi không có khả năng chữa lành. Tôi di chuyển sợi chỉ để chuẩn bị các vật dụng cần thiết, bao gồm thuốc, chất khử trùng, nước sạch và khăn tắm. Điều này có thể không đủ, nhưng tôi không thể mang Anne Marie vào. Tất nhiên, xét về người đàn ông bị thương, tôi nghĩ mình thật tàn nhẫn. Nhưng có một câu nói rằng tôm càng sát với cua. Nghĩ về tương lai của Anne Marie trong cuốn tiểu thuyết, tôi miễn cưỡng để người đàn ông này được chữa trị trong tay cô ấy. Nữ chính bị sao vậy? Làm thế nào để cô lại nở hoa với tình yêu và chiến tranh đẫm máu? Bị ám ảnh bởi Anne Marie, kẻ thù ác thậm chí còn thiết lập một âm mưu loại bỏ tất cả mọi người trong cuộc sống của cô và giam giữ cô trong vương quốc của hắn. Nói cách khác, anh ta đã cố gắng giết em gái của Anne Marie, Hestia. Trong khi đọc cuốn tiểu thuyết, tôi chỉ nghĩ anh ta là một kẻ xấu xa. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu những điều này xảy ra ngay trước mặt tôi? Chà, đó là một câu chuyện khác. Có lẽ vì mối quan hệ thân thiết của tôi với bên cạnh nên tôi không thể để họ lâm vào cảnh tan nát như bây giờ. Đó là tình huống của anh chàng này. Tôi không biết tại sao thời gian của Lakis ngất xỉu trước cửa nhà lại khác. Nhưng cho rằng, nó không phải lúc nào cũng theo câu chuyện trong tiểu thuyết. Phải không, Lakis bị trọng thương vì sự phản bội, và bị lật đổ khỏi ngai vàng và bị truy sát. Vì vậy, anh ấy đã không đến trung tâm điều trị sau khi bị thương, mà thay vào đó là bỏ vào con hẻm này. Vì vậy, bây giờ tôi sẽ làm những gì tôi có thể. Tôi nghĩ tôi đối xử với anh ấy như vậy không sao cả. Bởi anh ấy không thể yêu tôi vì tôi không phải là nhân vật chính. Tôi thấy người đàn ông đang nằm trên ghế sofa và kéo những sợi chỉ ra khỏi đầu ngón tay của tôi. Trên thực tế, tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì như thế này trước đây. Nhưng tôi đã thực hành. Vì vậy, phù, Yuri, vì vậy, chúng ta bắt đầu thôi. Thở dài, Yuri, tiếng thở dài khe khẽ qua đôi môi đỏ mọng ẩm ướt của cô làm những người trong quán cà phê nghe thấy rõ. Vào giữa ngày, khi mặt trời ló dạng sau một thời gian tương đối ít khách hàng, Yuri nhìn về phía xa trong khi dọn dẹp chiếc bàn trống. Chẳng mấy chốc, đôi mi dài đen nhánh của cô nhẹ nhàng trượt xuống dưới, tạo bóng trên đôi má trắng nõn của cô. Dưới lông mi của cô ấy, một bóng tối xuất hiện để chứa một chiều sâu bất ngờ dưới mắt. Có gì đó không ổn, suy nghĩ của những người ở quán cà phê. Hôm nay Yuri hơi lạ, dường như có một nỗi lo lắng nghiêm trọng không thể nói ra. Những người khách của quán cà phê lại tiếp tục lo lắng. Nhưng trái với ý kiến của người khác, Yuri chỉ đơn giản là bị mệt mỏi về tinh thần. Cô ấy có lý do để buồn. Đương nhiên, đó là do người đàn ông đã ngã xuống trước nhà cô. Tất nhiên, cô ấy yếu vì thức đêm. Những gì cô ấy làm đêm qua đòi hỏi sự tập trung nghiêm túc. Đó là vì tình trạng của Lakis nghiêm trọng hơn cô nghĩ. Công việc đồ sộ tiếp tục kéo dài đến rạng sáng. Nó không chỉ yêu cầu băng bó vết thương bên ngoài, mà bởi vì anh ta còn có các cơ quan bị tổn thương. Các mạch máu và dây thần kinh phải được nối lại bằng các sợi chỉ. Cô sẽ bỏ cuộc nếu không nhờ sức mạnh của mảnh vỡ. Lần cuối cùng cô nhìn thấy anh trước khi ra khỏi nhà, anh vẫn thở khá đều. Nếu không có Yuri, anh ấy đã chết trước bình minh. Theo nghĩa đó, Lakis Avalon thực sự là một người may mắn. Yuri, hôm nay trông cháu có vẻ mệt mỏi. Chú đoán là do hôm qua cháu đã làm việc muộn. Chú cảm thấy có lỗi với cháu. Chú có thể đền bù cho cháu gì đây? Gilbert, chủ quán cà phê nhìn thấy khuôn mặt của Yuri. Xin lỗi, cảm thấy xấu hổ. Không sao đâu, không phải về vấn đề kia. Đó chỉ là những lý do cá nhân. Yuri, có thật không? Gilbert, vâng ạ, mà chú Gilbert này, trông chú không được tốt lắm. Hiện tại chúng ta không có nhiều khách hàng. Hay là chú ghé qua phòng khám đi. Yuri, Gilbert, người đã rời cửa hàng sớm hôm qua vì bị ốm. Hôm nay trông lại rất tệ. Cuối cùng, anh ta rời khỏi phòng khám ở bên kia đường. Nói, sau cùng thì chú sẽ đi một chuyến ngắn đến phòng khám. Yuri, một lúc sau, tôi thấy ai đó quen thuộc chạy về phía mình. Đó là Anne, Marie, hàng xóm của Yuri, người đang tiến đến với ánh sáng rực rỡ. Khi cô chạy ngang qua, mái tóc bạch kim trong suốt bay vào mắt cô. Tôi nghĩ nó trông giống như một cục nam châm và mỗi lần tôi nhìn thấy nó là một cảnh tượng thú vị. Xin chào, Anne, Marie. Tôi đến đây vì chú Gilbert nói rằng chú ấy muốn ở một mình. Chỉ là nghỉ ngơi thôi. Cũng như Yuri từ quán cà phê nổi tiếng trên phố Ferris. Anne, Marie từ trung tâm điều trị cũng nổi tiếng. Nếu Yuri giống như một đêm đầy sao, thì Anne, Marie giống như bầu trời vào buổi sáng. Cách chương.